Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để tiện cho công việc của Hoàng, tôi sanh về cũng là lúc mẹ tôi và con Thoa ra tù. Mẹ ở lại nhà chăm sóc cho tôi và con tôi, còn con Thoa thì qua bên shop tôi đứng bán. Lâu lâu hai cha lên thăm chúng tôi rồi về luôn. Còn Phương ngày đầu cũng có thai được 2 tháng rồi, mà thai nó hơi yếu nên anh Hải không cho nó đi đâu hết, bắt ở nhà dưỡng thai. Nó buồn nên gọi ám tôi suốt ngày. Hoàng thì càng ngày càng yêu thương, chiều chuộng tôi hơn. Đi làm xong là về nhà, liền quấn lấy con nhóc không rời. Rốt cuộc, cuộc sống này ra sao tôi cũng chưa biết. Nhưng hiện tại gia đình tôi hạnh phúc như vậy là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Hạnh Phúc Muộn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.